Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 598, một đám đáng chết ra hỏa. Theo Lâm Phàm, tà thần chính là một đám có được quỷ dị thủ đoạn. Thực lực coi như không tệ quái vật mà thôi. Về phần đến cùng phải hay không bất tử, tạm thời vẫn chưa biết được. Nếu như lần sau còn có thể nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng qua được, có lẽ liền có thể chứng minh qua che thật là bất tử. Các vị, chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân, thuộc về rất biết ẩn tàng một loại, tương đối sợ, không dám cùng nhóm chúng ta mặt đối mặt chống lại, chỉ dám trốn ở chỗ tối tăm đối những cái kia phổ thông bách tính ra tay. Lâm Phàm nói. Triệu Lập Sơn nhíu mày, nghiêm túc nói, địch nhân như vậy hoàn toàn chính xác rất phiền phức, coi như nhóm chúng ta chủ động xuất kích, cũng rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn. Bản hoàng đời này ghét nhất chính là những này không có can đảm ra hỏa. Thủy Hoàng cả giận nói, biểu lộ thực quá thật, liền phảng phất thật chán ghét giống như. Hắn không để cho Lâm Phàm dẫn hắn đi gặp việc đời. Mấu chốt vẫn là những quái vật này dáng dấp chân kỳ xấu vô cùng. Vừa mới một cái đao mổ heo đâm con mắt cũng bạo liệt. Tràng cảnh kia bây giờ nghĩ lại cũng cảm giác có chút đáng sợ. Lúc này, có tin tức truyền đến. Tín đồ tại cầu nguyện đem các nơi phát sinh sự tình truyền tới. Lâm Phàm hai đầu lông mày vặn cùng một chỗ. Thư này đồ truyền tới tin tức, có chút không giống. Triệu Lập Sơn phát hiện Lâm Phàm thần sắc có chút không đúng. Hỏi, Lâm công tử, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Vừa mới nhận được tin tức, tà thần đưa tay có chút nhanh. Một tòa thành trì trong vòng phương viên trăm dặm hoàn cảnh phát sinh biến dị. Xuất hiện không ít không nên tồn tại đồ vật. Bọn hắn không giải quyết được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Lâm Phàm nói. Thủy Hoàng tự đề cử mình. Trưởng môn, xảy ra chuyện như vậy, lão phu há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Ta muốn với ngươi cùng đi. Cuối cùng vẫn là hiếu kỳ chiến thắng buồn nôn. Thủy Hoàng vẫn là rất muốn đi nhìn xem nơi đó tình huống. Lâm Phàm vốn là không muốn mang Thủy Hoàng, nhưng ngẫm lại, có lẽ sẽ cần phải đối phương địa phương, mang theo cũng không có chuyện gì. Vậy thì tốt, đi thôi. Lâm Phàm gật đầu, đồng ý mang theo Thủy Hoàng cùng một chỗ tiến đến, đồng thời nói cho những cái kia tín đồ, các ngươi có thể rút lui, đã không giải quyết được, vậy liền ly khai, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Liên minh điều tra bộ môn, tà thần xâm lấn liên minh, phát hiện người nơi này tại vật chất tinh thần thuận tiện nhu cầu thật sự là rất cao. Rất phù hợp một chút tà thần xâm lấn. Bọn hắn ưa thích nơi này, bởi vậy từ bỏ màu mỡ chi địa. Những cái kia cơ bản không có tinh thần gì phương diện nhu cầu huyết thực. Trưởng quan, gần nhất phát sinh thật nhiều lên không rõ án mưu sát kiện. Hung thủ một mực không có tìm được, đã gây nên phạm vi nhỏ khủng hoảng. Liên minh điều tra viên báo cáo gần nhất tình huống. Liên minh sẽ rất ít phát sinh án mạng. Đây hết thảy đều là xây dựng ở hoàn chỉnh giám sát hệ thống hạ. Bất luận cái gì hung thủ cũng không chỗ ẩn trốn. Nhưng lúc này đây nhưng lại làm cho bọn họ đau đầu vạn phần. Dù là loại bỏ mỗi một cái giám sát, vẫn là không có tìm tới người hiềm nghi. Thêm đại nhân viên điều tra, tuyệt đối không thể lại phát sinh chuyện như vậy. Vâng. Liên minh tối cao triển lãm tranh trung tâm, nơi này vẽ, mỗi một bức đều là liên minh tối cao tiêu chuẩn, có thể đem vẽ để ở chỗ này triển lãm, vậy cũng là đỉnh tiêm đại sư cấp nhân vật. Lúc này triển lãm tranh trung tâm đầy áp người, bọn hắn nhỏ giọng trao đổi, nghe nói Chu Đạo Khải cũng tham gia triển lãm tranh, hắn chính là mới xuất đạo lúc. Được người xưng là thời đại mới có khả năng nhất sánh vai họa thánh Bạch Dịch Sơn thiên tài. Đúng, chính là hắn, chỉ là đáng tiếc, xuất đạo chính là đỉnh phong. về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một bức so một bộ nát, liền tam lưu họa sĩ cũng không bằng. Lần này triển lãm tranh thế nhưng là liên minh cao cấp nhất. Triển lãm tranh, hắn là thế nào tiến đến? Đột nhiên, phương xa một đám người vây tụ tại một bức tranh trước. Dù là rất nhiều người, cũng hiện trường lại lộ vẻ rất yên tĩnh, liền một điểm tiếng ầm ĩ cũng không có. Một màn này gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì họa tác, để cho người ta như thế trầm mê. Thời gian dần trôi qua, người ở đó càng ngày càng nhiều. Khi thấy kia một bức họa thời điểm, tất cả mọi người con mắt liền rốt cuộc chuyển di không được nữa. Bọn hắn triệt để bị bức họa này hấp dẫn. Khó mà nói rõ vẽ là cái gì, nhưng sắc thái lên vận dụng, lại cho bọn hắn tâm linh tạo thành cực lớn xung kích. Có nhân chuyển rời mắt ánh sáng, nghĩ biết rõ đến cùng là vị nào đại sư. Chu Đạo Khải nhìn thấy danh tự này thời điểm, tất cả mọi người không dám tin. Cái nào đó tạp nhạp trong hành lang, một tên mặc tây trang nam tử tiếp lấy điện thoại, trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó nói vài câu cúp điện thoại, gõ đóng chặt cánh cửa. Chu đại sư, ngài họa tác ở triển lãm tranh bị người ra giá đến 4.000 vạn liên minh tệ. Hy vọng ngươi có thể đi hiện trường một chuyến, cùng vị kia người mua giảng một chút sáng tác bức họa này lúc ý nghĩ. Hắn rất kích động, hắn đối Chu Đạo Khải cũng không có ôm hy vọng, dù sao cũng là một vị quá hạn họa sĩ. Nếu như là Chu Đạo Khải mới xuất đạo lúc đó, kia thật là một vẽ khó cầu. Về sau hắn họa tác càng ngày càng xấu, dần dần bị người cho rằng hết thời. Nhưng bây giờ, vừa làm thành thần, ở triển lãm tranh ra danh tiếng, chỉ là qua hồi lâu, vẫn không có người trả lời. Trong phòng, Chu Đạo Khải quần áo lôi thôi không chịu nổi. Trong phòng khắp nơi đều là thuốc màu sắc thái. Mà hắn ngồi ở chỗ đó, trong tay bút vẽ không ngừng đang vẽ bày lên lưu lại vết tích. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, ánh mắt của hắn bị điên mà hưng phấn. Hai mắt cùng thường nhân có rõ ràng khác nhau. Những này thuốc màu thật sự là quá hoàn mỹ. Đây chính là nghệ thuật cực hạn. Những này thuốc màu sắc thái rất quái dị. Kia tiên diễm hồng sắc, phảng phất như là tiên huyết. Trong phòng tràn ngập không phải rất nồng nặc mùi máu tươi. Thùng thùng, truyền đến tiếng đập cửa. Chu Đạo Khải cảm xúc càng ngày càng bực bội. Ngoài cửa nam tử nhíu mày. Bên trong không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa thời điểm, tay còn không có đụng phải cánh cửa, cánh cửa liền được mở ra. Trên mặt hắn hiển hiện ý cười, muốn theo Chu Đạo Khải nói một chút triển lãm tranh nơi đó tình huống. Chỉ là hắn còn chưa mở lời, liền bị Chu Đạo Khải kia mặt mũi dữ tợn dọa cho sắc mặt trắng bệch. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết, chung quanh giống như kết băng giống như. Ngươi muốn làm gì? Chu Đạo Khải thanh âm rất băng lãnh. Đối phương chỉ cảm thấy nội tâm giống như bị đóng băng ở giống như. Chu đại sư, ta không muốn làm cái gì, chính là nghĩ thông suốt biết ngài. Ngài họa tác ở triển lãm tranh nơi đó rất được hoan nghênh. Có người mua lấy 4.000 vạn liên minh tệ tới tay. Nghĩ xin ngài đi qua cho vị kia người mua nói. Lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Đạo Khải vô tình đánh gãy. Không có hứng thú, không nên quấy rầy ta. Ba tương đương, Chu Đạo Khải bỏ mặc đóng cửa lại. Đối phương ngốc trệ tại nguyên chỗ, chẳng biết lúc nào cái trán vậy mà tràn ra mồ hôi. Vừa mới là thật bị Chu Đạo Khải dọa sợ, có lẽ đại sư đều có tinh khí quái dị đi, hắn chỉ có thể dạng này suy đoán. Trưởng môn, phía trước kia địa phương giống như có chút không đúng a. Thủy Hoàng đi theo Lâm Phàm bên người, nhìn thấy phương xa kia một mảnh mặt đất, hiện ra tối hồng sắc. Đồng thời xen lẫn hắc sắc, tựa như địa ngục thâm uyên giống như. Lâm Phàm có chút khó chịu, những này tà thần thật là khó lòng phòng bị. xem ra cần phải nghĩ cái biện pháp đem bọn hắn khu trừ. Tiếp tục để bọn hắn tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tà thần qua được cho Thủy Hoàng cảm giác đến không có cái gì ly kỳ địa phương, thậm chí còn cảm giác có chút yếu ớt. Bởi vậy hắn đối tà thần ấn tượng cũng không có nhận biết bên trong khủng bố như vậy. Hai người rơi xuống đất, Thủy Hoàng giơ chân lên, hoảng sợ nói, cái gì đồ vật, làm sao như thế sền sệt. Nhìn kỹ, trong nháy mắt kinh hô lên, ông trời của ta, đây là thịt nát. Thủy Hoàng nhìn xem đế giày, nhiễm lấy một chút thịt bùn, theo vung vẩy thịt nát chậm rãi rơi xuống đất. Chung quanh cây cối đã sớm nhăn nheo, ngẫu nhiên có chết héo lá cây rơi xuống cùng thịt nát quấy cùng một chỗ. Trưởng môn, xem ra nơi này là không ai có thể sống. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Liền xem như đã từng tà minh, yêu mình những cái kia ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Thủy Hoàng hãi, hùng khiếp vía, gọi thẳng kinh khủng. Nếu như không phải tâm hắn trạng thái muốn tốt, chỉ sợ là thật muốn bị nơi này tình huống dọa cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết tà thần, Lâm Phàm hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận. Cái này mẹ nó vẫn là người làm sự tình sao? Lâm Phàm hướng phía trước tòa thành kia đi đến, Thủy Hoàng ở phía sau gào thét, phát hiện Lâm Phàm căn bản lờ đi hắn. Cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể theo ở phía sau. Khi bọn hắn hai người đứng tại ngoài thành lúc, cái gặp trên tường thành treo rất nhiều hoàn chỉnh thi hài. Cả tòa thành đều bị âm u khí tức bao phủ. Thủ đoạn này có chút tàn nhẫn, không giống người làm, coi như đã từng tà đạo tông cũng không so bằng. Thủy Hoàng nói, tà đạo tông huyết ma phe phái, tu luyện công pháp cũng là tương đối tàn nhẫn, nhưng là cùng hiện tại nơi này tình huống so sánh với đến. Có thể nói tiểu vu gặp đại vu, bọn này đáng chết tà thần, tứ đại minh tốt xấu cũng dám cùng ta chống lại, những này ra hỏa lại chỉ dám ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Đối với người bình thường ra tay, Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong ngôn ngữ lộ ra hắn đối tà thần coi nhẹ. Tiến vào bên trong thành, rất trống trải, không có bất luận cái gì tức giận. Bọn hắn hai chân rơi vào bị thịt nát bao trùm trên mặt đất lúc. Cảm giác phía dưới giống như có cái gì đồ vật tại di chuyển giống như. Tà thần, người mẹ nó tính toán cái gì đồ chơi. Có dũng khí hiện ra chân thân cùng ta đấu. Một mực giết hại phổ thông bách tính là có ý gì? Vẫn là nói các ngươi tà thần chính là một đám nhát như chuột rác rưởi, không dám xuất hiện sao? Lâm Phàm mắng, một tòa thành đều trống trải xuống tới. Nói cách khác chí ít có mấy vạn bách tính chết tại tà thần trong tay. Dùng các ngươi tới nói, các ngươi chính là một đám hèn mọn tà thần mà thôi. Lâm Phàm thỏa thích trào phúng, đối với tà thần tồn tại. Hắn từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, dần dần đến bây giờ căm hận, thậm chí nghĩ đến tứ đại minh những cái kia ra hỏa ngoại trừ đầy đủ tự tư. Nhắc tới cũng so với cái kia tà thần muốn tốt rất nhiều. Chí ít sẽ không xuất hiện đồ thành tình huống. Trưởng môn, như thế mắng hữu dụng không? Thủy Hoàng hỏi, bỏ mặc có hữu dụng hay không? Những này tà thần chết chắc. Lâm Phàm nói, sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì, chờ một chút sau khi trở về, các ngươi tạm thời khác đợi tại Võ Đạo Sơn, cũng tọa trấn thành trì, để phòng tà thần rót vào. Hắn chuẩn bị đi thánh điện, hỏi thăm Mạc Phu có thể chống cự tà thần xâm lấn màn sáng đến cùng là thế nào làm được. Hắn đến cho tất cả thành trì cũng tới một cái. Bất quá bây giờ trọng điểm chính là tìm ra nơi này vấn đề. Bây giờ tòa thành này đã không có sống sót phổ thông bách tính. Hắn cũng sẽ không cần khách khí. Lập tức, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên thân Lâm Phàm khuếch tán ra đến. Khí tức tựa như sắc bén phong nhận, cắt hết thảy chung quanh.